Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1323, có chuyện xảy ra. Thánh Châu Đại Lục, Hư Vô Tiên Quân Đại Bản Doanh, thuộc về một dãy núi chóp đỉnh, cũng là tiên khí lượn lờ, tường thụy tư thái, nơi này cũng không phải là cái gì loạn kinh vĩ thời không địa phương. Hết thảy bình thường, đệ nhất chiến tướng thánh tử, lúc này vừa mới mang theo một thân thất lạc, trở về tiên cung bên trong. Ngay sau đó, chính là hư không bể ra, một bóng người, lấy kính tượng trạng thái, hạ xuống đến trước mặt hắn. Không cần nhiều lời, người này chính là Đều Biến. Hắn các loại thật lâu đã. Lý thánh tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Vừa lên đến, Đều Biến sẽ tới một tiếng chất vấn, lời nói vô cùng hung ác bá đạo, đại có một loại muốn ăn thịt người cảm giác tựa như. Lý Thánh Tử chính là đệ nhất chiến tướng, tâm tình của hắn cố gắng hết sức không được, nhưng là hắn cũng thật có điểm đuối lý, bị câu này hỏi, nửa ngày cũng không nói gì. Bất quá, ở đối phương bức bách trong ánh mắt, hắn vẫn chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp xoay mình tức giận mà quay về. Ta có tội gì? Ta một lòng đều là Hư Vô Tiên Quân làm việc. Cái kia Long Hoàng học trò, chẳng lẽ không phải đem hết toàn lực đuổi bắt sao? Ngươi ngược lại tốt, chính là hạ lệnh bất kể hắn. Bây giờ để cho hắn thành công trở về, phía sau đối mặt vấn đề liền một đi không trở lại. Hai cái nhân vật đứng đầu, cao nhất thủ lĩnh, cứ như vậy cải và, Đều Biến nhưng là không tính cho đối phương mặt mũi, dù sao cũng là phải giúp đại thần sứ. Kết quả là, hắn cũng lần nữa nổi giận tới. Ngươi biết cái gì? Chúng ta mọi chuyện đều phải lấy đại cuộc làm trọng. Hư Vô Tiên Quân trên vạn năm trong thời gian, chưa bao giờ có bại tích, đã đối với tiên đảo áp chế hoàn toàn. Cho nên Thánh Châu bất kể ai đi, cũng không có gì tính tuyệt đối tác dụng. Huống chi, ngươi còn có vực ngoại thiên ma đại quân phải không? Nhưng là ngươi thì sao? Một chút cũng không kiên nhẫn. Bây giờ ra một cái loạn kinh vĩ hư không? Chúng ta còn như thế nào tiếp viện ngươi? Thần niệm không thể dùng. Dựa vào coi như không chỉ là thực lực, còn có trí khôn, quân pháp. Đều Biến lần này nói cố gắng hết sức có đạo lý, tương đương tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, tu hành giả đại chiến, thật ra thì cũng cùng người bình thường không khác nhau. Phải để ý trận pháp, quân pháp, mưu kế vân vân. Ở liều mạng dưới tình huống, nhất định là Hư Vô Tiên Quân ưu thế. Có thể thần niệm cảm giác bị hạn chế, kia thì bất đồng. Phải biết, Hư Vô Tiên Quân có thể tổ hợp trận pháp rất ít. Lực lượng cố gắng hết sức đơn độc, có thể sử dụng vốn thế giới lực lượng người, ít lại càng ít. Như vậy thứ nhất, liền không bằng người ta đạo vực nhiều người biến hóa, nhiều tổ hợp, chân chính thắng bại, ai có thể rõ ràng. Đây cũng là Hư Vô Tiên Quân như thế cường thế bên dưới. Đến nay cũng vẫn chưa có hoàn toàn chiếm đoạt toàn bộ địa bàn chỗ căn bản. Bất kỳ bên nào người, cũng là không thể xem thường. Bị Đều Biến như vậy khiển trách, Lý Thánh Tử tâm tình càng tồi tệ. Hắn không có ở đây giữ lại chính mình ngạo khí, trực tiếp giận đứng lên, hướng về phía kính tượng hình ảnh nói: "Hừ, ngươi chính là cái nhỏ mọn con rùa đen rúc đầu mà thôi. Ta cho ngươi biết, ta nhất định nhưng có thể diệt sạch đạo vực ngươi, ngươi cũng nghỉ phải cùng ta nhúng tay. Tiếp theo sau đó không lâu, ta liền sẽ mang ngoại vực thiên ma đại quân tiến vào phía trước. Ta lại cũng không nên ở chỗ này địa lãng phí thời gian." Vạch mặt, loại này lời vừa nói ra, thật sự là vạch mặt. Đều Biến ở trên hư không bên trong sắc mặt trở nên cố gắng hết sức khó chịu, ánh mắt cũng ác cay nheo lại, dùng cực kỳ âm đức giọng nói: "Lý Thánh Tử, chú ý ngươi phân tắc, ta nhưng là nơi đây người chỉ huy tối cao, đừng nói là ngươi, chính là thần sứ đều không nói chuyện với ta như vậy quyền lợi. Bởi vì ngươi là thánh tử, ta đã cho ngươi một lần mặt mũi, có hiểu hay không? Là, đều biến thật tức giận, nếu không phải thân phận đối phương đặc thù, hắn thật đã giết chết đối phương. Nhưng mà, Lý Thánh Tử cũng kích thích hỏa khí, đã không còn bất kỳ áy náy ý tứ. Khinh thường ánh mắt, thẳng tào đều biến mà nói, chú ý phân tắc, ha ha ha, ngươi là cái thá gì? Thiên sứ, chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi, coi như là thần sứ, ở trong mắt ta cũng không gì hơn cái này. Ngươi biết không, ta là đại thần sứ đồ đệ, đem tới ta là muốn trực tiếp trở thành thần sứ người. Hơn nữa ta còn có phụ thần nguyên loại, ngươi bây giờ dám đắc tội ta sao? Đem tới, ngươi biết hậu quả, hừ, ngươi tương đương, lý lời nói của thánh tử. Một lần nữa phát cáu đều biến, nhưng là đều biến thật là có chút á khẩu không trả lời được. Theo đạo lý mà nói, lúc này ứng cho đối phương một chút uy hiếp, nhưng là hắn nghĩ tới đối phương trương, nắm giữ nguyên loại, đây cũng không phải là một loại đãi ngộ, cũng không phải bình thường thần sứ có thể liên quan đến chỗ tốt. Đắc tội hắn, thật tốt sao? Thế nào? Không dám nói lời nào? Mới vừa rồi ngạnh khí đi đâu? Đều biến, sau này nơi này, ta nói coi là, người tốt, thừa dịp chính mình hù dọa đều biến ngay miệng, coi như đại thần sứ đồ đệ Lý Thánh Tử, ngạo khí hướng Vân Tiêu A, ở một cái chớp mắt, liền muốn hoàn toàn lấy đi tất cả quyền lợi, tới một huyên tân đoạt chủ vậy, đều biến nghe vào trong tai, đã không nhịn được, nhưng là hắn vẫn có chút lo lắng. Hắn không biết được chính mình số 2 đại thần sứ có thể hay không bảo vệ chính mình. Nhưng cũng ở ngay lúc này, một đạo hư vô ý niệm rơi vào chính mình thế giới thức hải. Không tệ, đây chính là thạch đầu tử giao phó, để cho Mông Kỳ truyền cho chuyện mình. Trong đó điều thứ nhất chính là ngăn chặn đệ nhất chiến tướng. Điều này trực tiếp để cho đều biến ánh mắt sáng lên. Phía sau tin tức, hắn đều căn bản không chú ý. Ở bên ngoài đệ nhất chiến tướng còn đang sủa điên cuồng thời điểm. Hắn trong tối trở về Mông Kỳ một câu. Ngươi hỏi một chút thần sứ đại nhân. Nếu là đối phương không nghe lời đây. Thánh Châu đại lục trên. Mông Kỳ cùng tinh hồn. Chính ở một cái đạo vực xó xỉnh len lén truyền âm. Mông Kỳ người này. Cũng là có chút điểm nắm lông gà đương lệnh tiễn người. Dùng cố gắng hết sức cao ngạo giọng trả lời. Nói nhảm gì đó à. Ta ra tới một lần khó khăn biết bao. Trở về nữa hỏi thần sứ. Hắn tức giận làm sao bây giờ? Lão nhân gia ông ta trương. Còn cần cân nhắc hay sao? Bất luận kẻ nào. Cũng không thể không nghe lời không vâng. Đó chính là nói. Ta có thể muốn làm gì thì làm, đều biến trong miệng vừa nói, cả người khí chất, đột nhiên biến đổi, thân Thánh Châu đại lục trên không hắn, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuyên thấu kết giới, hạ xuống chân thân mà nhập Thánh Châu, đều biến làm cái gì vậy? Đừng hoảng hốt, hắn cũng không sằng bậy, giao long tướng quân nơi này, chững chạc yên lặng hết thảy. Đều biến bên kia thần sứ môn cũng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra đây? Lại nói cái kia đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử, trước thấy đều biến không dám phản bác, bây giờ còn đang đoạt quyền uy hiếp. Bỗng nhiên, đều biến khổng lồ 32 phẩm thiên tiên khí tức trực tiếp hạ xuống chỗ này, không cách nào địch nổi bàn tay, thoáng cái ngăn chặn Lý Thánh Tử. Vô cùng hư vô chi lực, tại chỗ liền muốn biết tính mạng hắn. Đều biến, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đụng đến ta? Lý Thánh Tử thật là hù được. Hắn không thể tin được trước mắt sự thật. Người này lại dám động chính hắn một đại thần sứ đồ đệ. Nhưng mà, lời nói của hắn căn bản không có sức uy hiếp chút nào. Coi như hắn có nguyên loại, giờ khắc này ở đều biến trước mặt. Cũng không đáng nhắc tới. mạnh mẽ sát lực, thật muốn trong nháy mắt tan biến tính mạng hắn. Đừng đừng xa cách có lời thật tốt nói, ngươi cũng phải cân nhắc cho mình cân nhắc phải không? Lý Thánh Tử, sợ, đều biến lúc này, nhưng là ánh mắt dữ tợn nói, ngươi thật ngông cuồng biết không? Ta cũng vậy đại thần sử thân tín, đừng tưởng rằng ngươi có cái gì không nổi, ngươi bây giờ còn là thuộc hạ ta. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta biết bí mật, xa nhiều hơn ngươi, ta so với ngươi càng chủ yếu. Đại thần sử đã hạ lệnh, ngươi không nghe lời, ta có thể muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào, có hiểu hay không? Này, ta hiểu, ta hiểu. Lý Thánh Tử cảm nhận được điên cuồng sát ý, hoàn toàn kinh sợ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.